Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208, Hồng Trần cùng thất tình lục dục. Im ngay, ngươi cái này nhóc con miệng còn hôi sữa, thực tế là khinh người quá đáng. Hôm nay, bản tôn liền cùng ngươi liều, hỗn độn sao mà quá lớn, nếu muốn ở hỗn độn bên trong gặp được hỗn độn ma thần, nó xác suất so tại hồng hoang gặp được bàn cổ xác suất đều muốn nhỏ, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Mà lại, lấy huyễn tôn trước mắt trạng thái, ở trong hỗn độn cũng chống đỡ không được bao lâu. Sợ là một cái hỗn độn triều tịch vọt tới, liền có thể muốn hắn mệnh, dù sao đều là một cái chết. Cho nên, huyễn tôn bộc phát, nhóm lửa mình tiên thiên bản nguyên, mang theo không gì sánh kịp lực lượng. Hướng phía phong tử thần đánh tới. Ha ha, huyễn tôn đạo hữu, tiên thiên hung thú đã thành quá khứ. Người cái này thái cổ còn sót lại hung thú, sớm nên ứng kiếp. Hôm nay, ta liền đưa người ứng kiếp. Cười ha ha một tiếng. Phong tử thần vung lên tử thần kiếm. Sáng chói ánh kiếm bộc phát. Có mặt trời, mặt trăng và ngôi sao hiển hiện. Phân hóa tam quang, diễn hóa vô ngần tinh không. Đem huyễn tôn bao phủ trong đó. Đây là tam tài kiếm kinh thiên chi kiếm. Cái kia tinh không bên trong, mỗi một viên tinh thần đều đại biểu cho một cái đại đạo, ẩn chứa vô thượng kiếm khí. Một viên tiếp nối một viên hướng huyễn tôn đánh tới, không ngừng làm hao mòn hắn lực lượng. Vốn là trọng thương trong người huyễn tôn, lại có thể có bao nhiêu tiên thiên bản nguyên tồn tại? Cũng không lâu lắm, hắn tiên thiên bản nguyên liền thiêu đốt hầu như không còn. Lực lượng không ngừng hạ xuống. Từng bước không địch lại quần tinh xung kích. A, bản tôn không cam tâm a. Không cam lòng hét lớn một tiếng. Huyễn tôn mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tràn đầy cừu hận nhìn một cái phong tử thần. Như muốn đem hắn một mực ghi tạc đáy lòng. Cuối cùng, oanh một tiếng. Huyễn tôn dẫn bạo sau cùng bản nguyên. Đem thiên chi kiếm nổ nát. Mình thì hôi phi yên diệt, chỉ còn lại một đạo tiên thiên bất diệt chân linh, bọc lấy một mặt hồng trần kính, ở trong hỗn độn không ngừng chìm nổi. Hừ, chết ở trong hỗn độn, còn muốn phục sinh, quả thực là đang nằm mơ. Phong tử thần vung tay lên một cái, hướng huyễn tôn tiên thiên bất diệt chân linh chộp tới. Huyễn tôn tự bạo bỏ mình, nó chân linh phía trên ý chí, cũng theo đó tiêu vong, muốn khôi phục. Còn không biết phải bao lâu. Bởi vậy, phong tử thần rất dễ dàng liền đem hắn mang tới. Hồng mông đạo cấm. Phong. Đối với hồng mông đạo chuông một chỉ. Có hồng mông khí rủ xuống. Hóa thành đại đạo phù văn. Đem huyễn tôn chân linh cùng ngoại giới liên hệ. Toàn bộ chặt đứt. Không nhường hắn có hấp thụ bất kỳ lực lượng nào cơ hội. Triệt để gãy mất hắn thông qua chân linh phục sinh con đường. Về sau. Phong tử thần tiện tay ném đi, đem huyễn tôn chân linh ném đến hỗn độn bên trong, nhường hắn theo hỗn độn khí, chẳng có mục đích tung bay về phía trước, dần dần đi hướng mê thất. Kể từ đó, huyễn tôn muốn phục sinh, chỉ có thể dựa vào lạc ấn tại thiên địa bản nguyên bên trên ấn ký. Một lần nữa thai nghén mới chân linh, bất quá, cái này cần thời gian, liền có chút dài dằng dặc. Đợi đến huyễn tôn lại xuất hiện hồng hoang, đoán chừng liền Tây Du lượng kiếp đều có đi qua. Thai nghén một cái đại la kim tiên cấp bậc tiên thiên chân linh đến cùng cần bao lâu? Kỳ thật phong tử thần cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết một chút. Theo bàn cổ khai thiên tích địa đến nay, chưa từng nghe nói qua có vị nào chân linh phá diệt đại la kim tiên theo trong tử vong trở về. Bởi vậy có thể thấy được, muốn dựa vào thiên địa bản nguyên phục sinh, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Cần thời gian, tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng dài dằng dặc. Này kính lại là bất phàm. Hồng trần vạn tượng, mê người tâm thần, khiến người lưu luyến quên về. Ngũ trọc khí, diệt người thanh tĩnh, hủy người đạo quả. Này kính, có thể ma có thể Phật. Quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Vuốt vuốt hồng trần kính. Cảm nhận được phía trên hồng trần khí cùng ngũ trọc khí. Phong tử thần rơi vào trầm tư. Cái này kính, nhường hắn nghĩ đến ma đạo. cùng với hậu thế Phật đạo. Bảo vật này công năng cùng hai giáo lý niệm có nhiều trọng hợp, nếu là rơi vào hai giáo trong tay, tất nhiên lại là một kiện trấn giáo chí bảo. A, không đúng, bảo vật này rơi vào trong tay của ta mới là ý trời khó tránh. Chợt, Phong Tử Thần nghĩ đến một chuyện, nhường hắn tinh thần chấn động, minh bạch hồng trần kính đối với hắn ý nghĩa. Nói đến hồng trần vạn tượng, khó tránh khỏi thiếu không được sướng vui giận buồn, yêu hận tình cứu, nhân gian vạn thế, đều bởi vì thất tình lục dục mà lên. Cũng chỉ có thất tình lục dục, mới có thể diễn dịch cái kia vạn trượng hồng trần, mà Phong Tử Thần lập xuống hương hỏa thần đạo. Những năm gần đây, ngược lại là thu thập không ít thất tình lục dục khí. Quả nhiên là ném cũng không phải, dùng cũng không phải, một mực bị hắn đặt ở hỗn độn châu bên trong. Này khí uy lực cực lớn, ném không khỏi đáng tiếc, nhưng thứ này sử dụng, lại có chút địch ta không phân, cùng người thời điểm đối địch, sợ là không có làm bị thương địch nhân, ngược lại là trước làm bị thương chính mình. Bởi vậy, tại không có tìm tới thôi động này khí phương pháp phía trước, Phong Tử Thần là vạn vạn không có ý định sử dụng, dứt khoát vẫn gác lại xuống dưới, hoặc là thành tựu Đại La Kim Tiên. Ánh mắt thấy tăng nguyên nhân, hôm nay nhìn thấy hồng trần kính, Phong Tử Thần trong đầu linh quang chợt hiện, nghĩ đến một cái tuyệt diệu chú ý. Sao không đem thất tình lục dục khí cùng hồng trần kính dung hợp? Kể từ đó, chờ phong thần lượng kiếp qua đi, hương hỏa thần đạo đại hưng, liền có thể dùng hồng trần kính đến tiếp nhận chúng sinh hương hỏa bên trong ẩn chứa thất tình lục dục khí. Cử động lần này chẳng những có thể làm Phong Tử Thần thôi động thất tình lục dục khí, còn có thể khiến cho hồng trần kính uy năng tăng nhiều, càng có thể vì hương hỏa thần đạo thêm nhất trọng bảo, lấy trấn áp khí vận, có thể nói là một công ba việc cử chỉ. Không đúng, bảo vật này tác dụng còn không chỉ như thế. Hồng trần chính là nhân gian, chính là khổ hải. Nếu là ngày sau Phật đạo đại hưng, Phong Tử Thần ngụy trang một phen, hoàn toàn có thể đỉnh lấy, viện trợ đám người thoát ly khổ hải tên tuổi, gia nhập Phật môn, trộn lẫn cái Phật Đà đương đương. Nếu như là ma môn đại hưng, Phong Tử Thần cũng có thể lắc mình biến hóa, hóa thân thành vô thượng tâm ma, điều khiển thất tình lục dục, đùa bỡn lòng người, bằng này gia nhập ma môn, trở thành một phương cự ma, lại là dư xài. Lập tức thêm ra nhiều như vậy đường lui, dù cho lấy Phong Tử Thần hiện nay tâm cảnh, cũng không khỏi lên chấn động. Những thứ này thân phận, coi như hắn hiện tại không dùng được, cũng hoàn toàn có thể làm áo lót, vì bản tôn đánh yểm trợ, cung cấp trợ lực, tựa như chơi đùa mở tiểu hào đồng dạng. Bình thường có lẽ không dùng được, có thể đến thời khắc mấu chốt, lại có thể tạo được đại dụng, mà lại, dựa vào ngoại nhân, lại làm sao có thể so ra mà vượt dựa vào chính mình. Xem ra, tìm một cơ hội, muốn nhiều mở một chút tiểu hào làm áo lót, có lẽ, trong tương lai một ngày nào đó, hồng hoang tất cả thế lực lớn bên trong, đều có hắn áo lót, đưa thân đến cao tầng, trở thành người cầm quyền. Khi đó, trong hồng hoang, hắn liền có thể đi ngang. Hình ảnh như vậy, ngẫm lại đều là đẹp vô cùng. Đồng thời, Phong Tử Thần tin tưởng, tuyệt đối có Đại La Kim Tiên làm như vậy. Dù sao, Đại La cấp độ đấu tranh, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, hoặc là có nắm chắc tất thắng, bằng không mà nói, sẽ không tiến đi liều mạng tranh đấu. Càng nhiều, các thần hay là tính kế lẫn nhau, lấy vạn năm làm đơn vị, không ngừng bố cục, đem địch thủ hoặc là đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là dẫn vào tuyệt cảnh. Lúc này, có tiểu hào chỗ tốt, liền thể hiện ra ngoài, thường thường tại thời khắc mấu chốt, liền sẽ có không tưởng được người nhảy ra, cho đối phương một kích chí mạng, hoàn thành kinh thiên đảo ngược lớn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.